Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, một chiêu ước hẹn. Bên kia, giao trì thánh chủ giao vận, đang nhìn đến Trương Vân Kiệt cử động sau đó, trên mặt khí tức hơi dao động một chút, nhưng mà nàng chưa kịp mở miệng. Nàng bên người cái tuổi đó chỉ có 17-18 tuổi tuyệt mỹ nữ hài. Liền trước một bước lên tiếng, sư tôn lựa chọn, chính là Linh Nhi lựa chọn. Thanh âm của nàng rất thanh thúy, phảng phất dòng chảy leng keng, khiến người tâm thần sảng khoái, thề chết theo thánh chủ. Cái khác giao trì người, cũng rối rít mở miệng, so với thiên sư đạo môn. Giao trì người rõ ràng muốn giảm rất nhiều, nhưng mà lại dị thường đoàn kết, đồng tâm đồng lực. Các nàng hoặc thanh thuần, hoặc mị, hoặc trên mặt không có một chút do dự. Một màn này, thấy những cái kia Thục Sơn đệ tử cùng thiên sư đạo môn các đệ tử, từng cái đỏ mặt không thôi. Giao trì thánh chủ giao vận trên mặt khí tức thần bí lưu truyền, để cho người không thấy rõ thần sắc của nàng, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Giao trì các đệ tử đều đang đợi mệnh lệnh của nàng, nhưng mà nàng chưa kịp mở miệng, Lý Đại Hổ thanh âm chính là trước một bước vang lên. Xem các ngươi đây khổ sở bộ dáng, người không biết còn cũng vì ta là một cái đại ma vương đi. Các ngươi đã không quyết định chắc, chán được, ta liền phát thiện tâm, giúp các ngươi một cái. Dứt tiếng, cường đại lực lượng quỷ dị nhất thời ở cái địa phương này bạo phát, thoáng cái đem ngoại trừ ma vực cùng long gia trại bên ngoài người toàn bộ bao phủ ở trong đó. Không, còn có thiên sư đạo môn môn chủ Trương Vân Kiệt và giao trì thánh chủ giao vận, không có ở trong đó. Hai người các ngươi là trong những người này mạnh nhất, cũng là cực kỳ có uy tín, không cùng ta chân chính đi qua một đợt, các ngươi đoán chừng là sẽ không cam lòng. Hiện tại, ta cho các ngươi một cái cơ hội, nếu mà hai người các ngươi có thể chống được ta một chiêu, hôm nay các ngươi là có thể an toàn rời khỏi Long Thần giới. Lý Đại Hổ thanh âm lại lần nữa vang rồi, bình tĩnh mà bình tĩnh, nếu mà các ngươi trụ không được, vậy ngươi và các ngươi dưới tay tất cả mọi người đều không được phản kháng ta, nô bộc chi ấn. Đề nghị này, các ngươi cảm thấy thế nào? Tất cả mọi người đều an tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía Trương Vân Kiệt cùng giao vận. Một khắc này, hai người bọn họ quyết định không chỉ liên quan đến thiên sư đạo môn cùng giao trì chúng số mạng con người, còn bao gồm này nhiều chút, trừ dị liên minh, mỗi cái thế lực đội ngũ vận mệnh. Trương Vân Kiệt cùng giao vận liếc nhau một cái, không nói gì, nhưng lại giống như là đạt thành nhận thức chung. Trương Vân Kiệt hơi tiến đến một bước, đối với Lý Đại Hổ ôm quyền, trầm giọng nói, như thế, tựa như Lý lĩnh chủ nói. Được, Lý Đại Hổ khẽ cười một tiếng, sau đó liền lần nữa bộc phát, ma hồn chi thể, cuồng bạo. Nguyên lực bạo phát, cuối cùng, pháp tương chi thân, trong nháy mắt, hắn liền xông một cái tráng hán 2 mét, thoáng cái biến thành một người cao 6 thước khủng bố cự nhân. Trên thân tản ra bạo liệt khí tức cùng áp lực, so với trước đánh chết Lăng Trí thì mạnh hơn gấp mấy lần. Mẹ nhà nó, đây, vốn đang vẻ mặt kiên định, toàn thân nguyên lực dũng động Trương Vân Kiệt, tại đây kinh sợ biến phía dưới, cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh. Một cái, mẹ nhà nó, bật thốt lên. Ngay cả một bên giao vận, cũng phảng phất chúng định thân chú một dạng, ngơ ngác nhìn Lý Đại Hổ, vừa mới ngưng tụ ra nguyên lực năng lượng, không tự chủ giảm bớt đấy. Chỉ là đây trong nháy mắt, hai người bọn họ biết rõ, bản thân đã thất bại. Chuẩn bị xong chưa? Tiếp ta một chiêu, tam nguyên diệt. Biến thân hoàn thành, Lý Đại Hổ thanh âm lúc này ở cái địa phương này vang rồi, như sấm rền cuồn cuộn, khiến người cảm thấy vô cùng áp lực cùng sợ hãi. Hướng theo lời của hắn rơi xuống, Trương Vân Kiệt cùng giao vận trên đỉnh đầu, màu xanh, màu lửa đỏ, màu xanh ba loại kinh khủng nguyên tố chi lực bắt đầu hội tụ. Trong nháy mắt, tạo thành một cái to lớn tam sắc vòng xoáy năng lượng. Vòng xoáy hình thành một khắc này, một cổ so sánh trước phong hỏa luân còn muốn kinh khủng hơn gấp mấy lần năng lượng kinh khủng giao. Động, mãnh liệt ép che xuống. Tam nguyên diệt, căn bản không phải cái gì chiêu thức. Cùng trước phong hỏa luân một dạng, tên chữ đều là Lý Đại Hổ tạm thời biên ra. Phong hỏa luân, kỳ thực chính là hắn đem nguyên lực đổi thành phong hỏa lửa nguyên tố chi lực, dung hợp vào một chỗ công kích. Mà tam nguyên diệt chính là tại cơ sở này trên nhiều tăng thêm một cái mộc nguyên tố chi lực mà thôi. Bất quá, nguyên tố chi lực dung hợp độ khó vốn là lớn, dung hợp sau uy lực tự nhiên cũng sẽ tăng vọt. Thoạt nhìn chỉ là nhiều hơn một cái mộc nguyên tố chi lực, nhưng một kích này uy lực hết đối với lúc trước phong hỏa luân cường đại hơn gấp 3 trở lên. Đừng nói giao vận chỉ là so sánh Lăng Chí cường đại mấy phần, chính là nàng so sánh Lăng Chí cường đại gấp đôi, cũng không có bất kỳ khả năng tiếp chiêu này. Thậm chí có thể nói, tam giai siêu phàm phía dưới, không có bất kỳ người nào có thể tiếp được chiêu này. Tam sắc vòng xoáy xoay tròn, thả ra hấp lực cường đại cùng khí tức hủy diệt. Giao vận cùng Trương Vân Kiệt, lúc này căn bản không có bất luận cái gì lực phản kích. Toàn thân năng lượng đều ngưng tụ vào bên ngoài cơ thể, bảo vệ bản thân, nhưng mà, hướng theo tam sắc vòng xoáy tới gần, bọn họ lại phát hiện, năng lượng của mình đang bị mau hấp thu. Tùy ý bọn họ làm sao phản kháng, đều không cách nào ngăn cản. Bọn họ nhớ muốn trốn khỏi, lại phát hiện mình đã bị một cổ cường đại khí cơ tập trung, cả người căn bản là không có cách nhúc nhích. Môn chủ, thánh chủ, xung quanh giao trì cùng thiên sư đạo môn đệ tử, từng cái kinh hô thành tiếng, mặt lộ nóng nảy cùng kinh hoàng. Có thể đến nơi đây, thực lực của mỗi người đều không yếu. Bọn họ có thể cảm nhận được kia tam sắc trong vòng xoáy ẩn chứa khủng bố uy năng. Nguyên bản bọn họ tuy rằng không cảm giác mình môn chủ cùng thánh chủ có thể chiến thắng Lý Đại Hổ, nhưng kháng trụ một chiêu hẳn đúng là không có vấn đề quá lớn. Mà bây giờ, đang cảm thụ đến Lý Đại Hổ một kích này khủng bố sau đó, lòng tin của bọn hắn bắt đầu dao động. Không, là triệt để tuyệt vọng. Không, sư tôn, giao trì thánh chủ đệ tử thân truyền, cũng là giao trì thời nay thánh nữ, cái kia 17-18 tuổi nữ tử tuyệt đẹp, đôi mắt rưng rưng, toàn thân năng lượng hiện lên, xông tới, phải giúp giao vận. Ở sau thân thể hắn, là một đám giao trì đệ tử, đừng tới đây, cực lực chống cự tam sắc vòng xoáy giao vận thấy vậy, liền vội vàng kinh hô một tiếng, muốn ngăn cản, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Bao gồm giao trì thánh nữ tại bên trong, không đến 20 người giao trì đệ tử, tất cả đều vọt vào tam sắc vòng xoáy trong phạm vi. Sau đó, không có ngoại lệ, tất cả mọi người đều phảng phất trong nháy mắt mất đi tất cả lực lượng một dạng, trực tiếp bị uy áp kinh khủng cho đè ngã xuống đất. Trên thân nguyên lực năng lượng như tiết hồng phổ thông, nhanh chóng lưu thất đến, bị tam sắc vòng xoáy hấp thu, mấy cái thực lực tương đối hơi yếu, càng là trực tiếp bị cổ áp lực này chấn miệng phun máu tươi, té xỉu trên đất. Linh Nhi, các ngươi mau đi ra. Một màn này, để cho giao trì thánh chủ cũng không còn cách nào duy trì khi trước bình tĩnh. Thanh âm lần đầu tiên xuất hiện kinh hoàng, trên mặt nàng kia cổ lực lượng thần bí, tại ba động ngắn ngủi sau đó, nhất thời tiêu tán, lộ ra một tấm tuyệt mỹ vô cùng kiều diễm gương mặt. Tuy rằng nơi này bầu không khí vô cùng ngưng trọng cùng áp lực, nhưng là khi những người khác nhìn thấy Giao Vận hình dáng một khắc này, còn là bị hung hãn kinh diễm đến. So với Linh Nhi tuổi trẻ sức sống, Giao Vận gương mặt của càng thêm thành thục và xinh đẹp. Một cái nhăn mày, một tiếng cười đều mang một cổ tự nhiên mị hoặc. Cùng nàng lúc trước hiển lộ ra lạnh lùng đạm nhã, hoàn toàn là hai thái cực. Lạnh lùng cùng mị hoặc, hai loại lẫn nhau mâu thuẫn khí chất, ở trên người nàng đã nhận được kết hợp hoàn mỹ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.